mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435. Cùng thổ địa công tiến hành giao dịch. Thổ địa công làm nhiều năm như vậy trang viên quản lý. Trên thân tất nhiên có không ít công đức điểm. Nếu là có thể giúp hắn một chuyện, theo hắn tại đây kiếm lời một đợt công đức điểm, cũng là một cọc chuyện vui. Bọn nhỏ thiên tính yêu thích chơi đùa. Cho dù là tiên nhân hài tử cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể bắt bọn hắn lại hứng thú yêu thích. Tiếp theo gò bó theo khuôn phép hướng dẫn bọn hắn. Tự nhiên mà vậy sẽ cải biến bọn hắn nháo đằng tính cách. Tỉ như cung cấp bức tranh cũng hoặc là đồ chơi. Vài phút liền có thể đem bọn hắn tin phục. Đương nhiên, thiên đình nơi đó khả năng không có những vật này. Cho nên, đây chính là hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần đánh chữ nói. Thổ địa công, không nói gạt ngươi, ta có biện pháp giúp ngươi. Tìm quân thượng tiên chỉ điểm sai lầm. Ta mấy ngày nay là thật sắp bị làm ầm ĩ chết rồi. Thân thể lục soát tầm vài vòng. Bạn già cũng không muốn cùng ta cùng giường. Cảm thấy ta không xong rồi. Thổ địa công vẻ mặt đau khổ. Khẩn cầu nói. Ta muốn dạy dỗ những này hùng hài tử. Nhưng bọn hắn từng cái phía sau có đại tiên làm dựa vào. Có huyết mạch càng là so với ta còn khủng bố. Thậm chí ta đều đánh không lại hắn nhóm. Nói đến đều là nước mắt. Với lại, không lâu sau nữa liền muốn nộp lên một nhóm tiên dược. Hiện tại ta cái này địa phương trang viên bị làm thành dạng này. Căn bản bồi dưỡng không ra tiên dược a. Nhìn xem thổ địa công gửi tới cầu khẩn tin tức. Quân Vong Trần khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một buổi họp lòng nụ cười. Cơ hội tới. Các ngươi nơi đó không có hình sách a. Bức tranh. Cái gì là bức tranh? Thổ địa công nhìn xem cái tin tức này. Một mặt mộng bức. Chúng ta nơi này có ghi chép tiên pháp tiên thuật sách cổ. Cái này tính bức tranh a? Quân Vong Trần trợn trắng mắt. Vậy cũng là văn tự. Ta nói chính là có hình vẽ thư tịch. A a a. Quân thượng tiên nói chính là tử họa đi. Chúng ta nơi này có. Nhưng là tử họa cũng là một chút sơn thủy gì. Bọn nhỏ đều không thích xem. Thổ địa công cười khổ nói. Nói thật, thiên đình tử họa ngay cả chính hắn đều nhìn không được. Buồn tẻ vô vị, để cho bọn nhỏ đi xem. Đoán chừng 3 giây liền đem nó xé rách. Thổ địa công, ta chỗ này có một ít đẹp mắt bức họa. Tuyệt đối khả năng hấp dẫn những hài tử kia. Quân Vong Trần tự tin đánh chữ nói. Nhớ mang máng khi còn bé thường xuyên xem Tom và Jerry. Hồ Lô huynh đệ cùng chuyện cổ tích Andersen. Những vật này nương theo lấy hắn đi qua tuổi thơ. Dù là lại lần nữa xem. Như cũ có một phong vị khác. Mà thiên đình phía trên căn bản không có bức tranh. Bọn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Tất nhiên sẽ phi thường tò mò. Điều này cũng làm cho đạt đến trấn an con mắt của bọn hắn. Quá tốt rồi. Đa tạ quân tiên sinh hỗ trợ. Tiểu tiên vô cùng cảm kích. Nghe lời này một cái. Thổ địa công lúc này kích động tột đỉnh. Nếu như có thể để cho này một đám bọn nhỏ dừng lại làm ầm ĩ, hắn cũng có thể thật tốt gieo trồng tiên dược, hoàn thành nhiệm vụ, không cần cảm kích ta. Người cũng biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần nói còn chưa dứt lời. Nhưng là người thông minh đều biết hắn ý tứ. Quân thượng tiên, có cần gì ngươi cứ việc phân phó. Ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Thổ địa công làm thiên đình già nhất bối phận. Sớm chính là lão bánh tiêu. Quân Vong Trần lời nói này rõ ràng cho thấy muốn từ hắn tại đây thu hoạch chút lợi ích. Ta liền nói thẳng, cho ta 1 vạn công đức điểm. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, trực tiếp đánh chữ nói. Đầu kia thổ địa công nhìn thấy cái tin tức này, kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi tới. 1 vạn công đức điểm, người nhà tại sao không đi đoạt? Hắn thân là địa phương trang viên thủ môn nhân. 1 tháng bổng lộc tuy nhiên mới 3.000 công đức điểm. Khấu trừ chi tiêu, 1 tháng chỉ có thể tồn cái 1.500. Hiện tại Quân Vong Trần há mồm muốn 1 vạn công đức điểm. Đây quả thực là muốn hắn mạng già. Quân thượng tiên, người cái này công đức điểm muốn có phải hay không quá nhiều một chút. Ta hiện tại tiền tiết kiệm cũng mới 1 vạn công đức điểm. với lại mỗi tháng còn muốn giao nộp một chút hỗn tạp phí dụng. Trên có già dưới có trẻ, có thể bớt một chút hay không? Nhìn xem thổ địa công gửi tới tin tức, Quân Vong Trần không khỏi có chút buồn cười. Chả hết có lão, người nhà đừng giả bộ tuổi trẻ tốt phạt. Bất quá hắn cũng biết, 10000 công đức điểm quả thực có chút sư tử mở rộng miệng chút. Dừng một chút, Quân Vong Trần đánh chữ hỏi. Thổ địa công, người năng lượng cầm bao nhiêu công đức điểm đi ra? 1000, thổ địa công không cần nghĩ ngợi. Trả lời 10 phần kiên quyết. Thực ra, này 1000 công đức điểm đều đủ tâm hắn đau một lúc lâu. Quân Vong Trần khóe miệng giật một cái. Lập tức liền xúc giảm gấp 10 lần. Ép giá ép tới cũng quá bất hợp lý đi. Không cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có cự tuyệt. Tuy nhiên hắn nói muốn cho thổ địa công bức tranh, nhưng không có cụ thể nói đến cung cấp bao nhiêu gốc. Cũng không nói cho có phải hay không nguyên bộ. Chỉ cần mình cầm mấy quyển trên sách bức tranh ném cho thổ địa công, để cho hắn cho các đứa trẻ xem. Đến lúc đó bọn nhỏ sau khi xem xong nhất định sẽ nháo nhìn xem sách. Kể từ đó, thổ địa công tất nhiên còn sẽ tới tìm chính mình. Bởi vì cái gọi là thả dây dài câu cá lớn. Hắc hắc, lúc kia chính là mình chiếm vị trí chủ đạo. Nghĩ xong, Quân Vong Trần lúc này rời đi phòng ngủ. Đến phụ cận thư điếm tiền 3 quyển bức tranh. Cái này 3 quyển bức tranh cũng là trên sách. Trả tiền lấy lòng về sau, Quân Vong Trần tìm một địa phương không người, trực tiếp cầm cái này 3 quyển bức tranh gửi cho thổ địa công. Đầu kia thổ địa công thu đến bức tranh về sau, không kịp chờ đợi mở ra. Chỉ là một chút, hắn liền bị cái này bức họa hấp dẫn đến. Quân Thượng Tiên, người cái này bức tranh quả nhiên là thật lợi hại. Bọn nhỏ nhìn nhất định sẽ thích. Nói, thổ địa công lúc này cấp Quân Vong Trần gửi một cái hồng bao tới. Quân Vong Trần điểm kích nhận lấy. Bên trong chính là 1000 cái công đức điểm. Thổ địa công, người thủ vệ địa phương trang viên. Bên trong khẳng định có tiên thổ cùng tiên thủy cái gì a? Có. Những vật này còn nhiều. Rất nhiều. Không biết Quân Thượng Tiên hỏi việc này có gì muốn làm. Thổ địa công cất kỹ bức tranh. Tò mò hỏi. Ta cần một chút tiên thổ cùng tiên thủy. Người cho ta phát một chút đến đây đi. Quân Vong Trần cũng không có giải thích. Nói thẳng. Hôm nay là 2 ngày nghỉ. Hắn chuẩn bị về nhà một chuyến nhìn xem mẫu thân. Thuận tiện cầm chu thần cho 18 chủ nghệ truyền thụ cho mẫu thân. Dù sao mẫu thân mở một nhà hàng. Chính cần cái này đồ vật. Đồng thời, tìm kiếm thổ địa công muốn tiên thổ cùng tiên thủy. Vì chính là gieo trồng rau xanh cùng chăn nuôi loài cá. Dùng tiên thổ trồng đi ra rau xanh. Tất nhiên không phải tầm thường. Đồng dạng, dùng tiên thủy chăn nuôi loài cá. Tất nhiên chất thịt bất phàm. Tất nhiên mẫu thân mở nhà hàng. Vậy thì phải giúp nàng làm lớn làm mạnh. Tốt nhất làm một đại lý. Nở đầy toàn bộ Kim Lăng thành phố. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền cấp Quân Thượng Tiên trang một nhóm đi qua. Thổ địa công trả lời một câu. Chợt tay vừa lộn. Hiện lên 2 cái túi càn khôn. Sau 5 phút. 2 cái trong túi càn khôn mặt phân biệt tràn đầy tiên thổ cùng tiên thủy. Không chần chờ chút nào. Thổ địa công lúc này cấp Quân Vong Trần phát tới. Vất vả thổ địa công. Hợp tác vui vẻ. Tiếp thu được 2 cái túi càn khôn sau Quân Vong Trần mở ra nhìn. Hài lòng trả lời một câu. Thổ địa công nhếch miệng nở nụ cười. Phải. Lại lần nữa hàn huyên vài câu về sau. Hai người liền kết thúc đề tài. Hiện tại trở về quê nhà một chuyến đi. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ. Muốn nhờ xe tiến về trong nhà. Tuy nhiên nghĩ, hắn lại quyết định đi xe hơi cửa hàng một chuyến. Dù sao trên người mình đã có một lượng ức tiền tiết kiệm. Cái kia mua chiếc xe. Không phải vậy lần nào cũng nhờ xe trở lại. Lộ ra thật không có mức độ. Ừ, là thời điểm bành trướng một đợt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.